Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, cao ngạo Lý Ca. Canh, Nam, Bàng thật là muốn chửi mẹ, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, giai đoạn trước bị xem như chiến thuật bên trên hy sinh điểm. Để hắn cõng một miệng hắc hoa. Cũng may cái này nồi nấu không tính quá lớn, còn có thể để Bàng duy trì được tương đối tốt đẹp phát dục. Lúc này mới có thể để hắn có được cùng tuyết cơ hồ ngang hàng trang bị. Nhưng bây giờ cái này nồi nấu không khỏi có chút quá tốt đẹp tròn điểm. Bên hông Soraka đứng dậy liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nhưng Soraka tại cái này dao động đoàn chiến bên trong tác dụng đã hoàn mỹ phát huy ra. Nó một người kéo lấy Nocturne cùng mục hồn người hỏa lực. Kiệt sức thả, tốc biến giao, đại chiêu cũng giao, mà lại cũng thành công đổi đi Nocturne phục sinh giáp. Giày cơ động Soraka, giảm CD còn ít đến thương cảm. Coi như còn sống ở sau đó đoàn chiến bên trong Soraka cũng rất khó lại thả ra cái thứ hai e kỹ năng. Soraka sau khi đứng dậy cho danh cô một ngụm. Nhiệm vụ hoàn thành, tiếp theo chết bất đắc kỳ tử hóa thành thi thể. Nhưng hắn cái này ADC, Bàng là thật muốn thao tác. Làm sao thương thiên không cho phép a? Tuyết độc tiễn ở giữa không trung bay vụt, không ngừng đưa nó xuyên qua. Lý Mục Rhys sải bước tiến lên, kế Leona về sau lại đuổi theo một phát về kép giam cầm khống chế. QEQ trực tiếp trò xiếc mệnh sư miểu sát tại chỗ. Bàng lại là một đợt còn không có bất kỳ cái gì thao tác liền trực tiếp bị miểu sát kết cục. Trên người hai kiện trước mắt thời đoạn tổn thương cao nhất trang bị hoàn toàn không có phát huy ra. Dù là một chút xíu tác dụng mà lại phép bổ trợ kỹ năng toàn giao. SKT bên này giảm quân số tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt hai người trực tiếp bị miểu sát, ngay tại vô số người đều cho rằng cái này dao động xác máu kiếm thắng chắc thời điểm. Faker điều khiển mình fist xào nhảy lên, mục tiêu là vừa vặn phục sinh. Nocturne, MLXG là nghĩ như vậy, cho nên tại fist rơi xuống đất thời điểm, hắn không chút do dự dùng tốc biến về bên hông chuyển vị mà đi. Hai kiện bộ fist mắc cấp e kỹ có thể tổn thương là tương đương khoa trương. Có khả năng đem hắn trực tiếp dây mất. Song khi Nocturne dùng tốc biến thời điểm, Fizz thế mà cũng giao ra tốc biến. Tốc biến vị trí lại không phải Nocturne tốc biến phương vị, mà là sau bên cạnh theo vào tiến lên chuyển vận tuyết. Đồng dạng giao ra tốc biến còn có Nautilus. Ông Nautilus đại chiêu bỗng nhiên khóa chặt lại tuyết, fit e kỹ năng rơi xuống đất vị trí vừa vặn dán tại tuyết trên mặt. 3. Bọt nước văng khắp nơi, kinh khủng tổn thương trong nháy mắt bạo điệu tuyết tiếp cận nửa máu. Đây chính là AP thích khách anh hùng đối ra giòn ADC uy hiếp năng lực. Lão tặc ý thức được tồn tại nguy hiểm. Trước tiên dùng tốc biến từ trên vách tường lẻn đến đường sông bên trong. Dưới tay chuyển vận chưa hề có dù là một khắc kết thúc. Đi a, điên cuồng đi a. Song phương ADC tại cái này dao động đoàn chiến bên trong biểu hiện trong lúc nhất thời tươi sáng. Không hai, bắt cá thời gian đến rồi. Fizz nắm ở trong tay thật lâu đại chiêu phảng phất vung thư quăng về phía tốc biến lạc vị tuyết. Cùng Nautilus đại chiêu tương xứng, hai cái đại chiêu, hai lần đánh bay, kinh khủng tổn thương đem tuyết bao phủ. Gặp tình hình này đúc thật thà trên mặt lộ ra một chút cười lạnh. Tốc biến rời mộ phần, vô dụng công, cẩn thận Rhys, Faker đột ngột nói, mục hồn người nhào tới. Lee Sin tại không có VK tình huống dưới liều mạng nghĩ muốn đổi đi MLXG. Làm sao tổn thương không đủ? MLX Nocturne còn thừa lại một tia HP lúc hắn đã bị mục hồn người một búa mang đi. Mà lại Rhys, cái này dao động không có bị Nautilus R kỹ năng khống chế đến. Mới Rhys là đứng tại tuyết trước mặt, nhưng TikTok biến cưỡng ép thay đổi vị trí của mình. Nhưng cũng bởi vậy, cải biến Nautilus phóng thích đại chiêu quỹ tích. Reese trong lúc này vẫn luôn ở vào một loại không áp lực chuyển vận trạng thái. Còn có bị sơ sót, Leona đối SKT đám người hạn chế. Không đánh được, ta rút lui trước. Faker dây mất tuyết đã coi như là trình độ lớn nhất bên trên rừng tổn hại. Hắn không có tại nguyên chỗ dừng lại. Thừa dịp Chris không có V kép kỹ năng, mà lại lực chú ý cũng không ở trên người hắn lúc. Faker quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau, lưu lại có chút lúng túng đúc. Đúc tiếu dung dần dần biến mất. Leona thích nhất đối mặt chính là Nautilus, loại này công kênh đến cực điểm anh hùng. Ba người vây đánh tình huống dưới đúc ngay cả muốn đi hai bước đều trở nên vô cùng khó khăn. Một cái có thể đánh cố định cái bia Reese thao tác thể nghiệm khẳng định phải so đánh di động cái bia thật tốt hơn nhiều. Nautilus bị sống sờ sờ lột chết ngay tại chỗ. Lý Mục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nai, cầm long, ta thấu, cái này tất thế mà ở chỗ này. MLXG đột nhiên hét to một tiếng, xác đám người đem hình tượng hoán đổi quá khứ. Đã thấy về thành bên trong MLXG bị vừa mới rút lui Fizz tìm đến vị trí rồi. Nghĩ đến là ở đó có tầm mắt duyên cớ. Tại tàn huyết tình huống dưới, MLXG điều khiển Nocturne tuy nói bằng vào V kép kỹ năng thành công ngăn cản Fizz quy kỹ năng tổn thương. Nhưng lượng máu của hắn là thật quá tàn phế chút. Bị Fizz một chút hòa A liền trực tiếp mang đi. Đồng thời Faker còn không có lựa chọn về nhà, mà là thừa dịp xác ba người cưỡng chế đánh long lỗ hổng đem mít lên binh tuyến đẩy vào một trong tháp. Hơn nữa còn đem tháp phòng ngự lượng máu đánh rớt 1/4. Đợi cho xác đám người quanh co lúc phòng thủ, Faker lập tức triệt thoái phía sau. Lý ca vẫn là Lý ca A, đem có thể làm được địa phương đều làm được cực hạn. Lý Mục gặp tình hình này hơi có chút cảm khái. Cái này dao động đoàn chiến, không thể nghi ngờ là xác máu kiếm. Nhưng Faker phát huy lại cũng không thể bắt bẻ. Đều thống kê một chút phép bổ trợ kỹ năng đi. Đầu thứ hai thổ long tới tay. Lý Mục cảm thấy một mảnh trầm ổn. Hai đầu thổ long, bọn hắn tiếp xuống liền không cần đi lo lắng tìm không thấy tiết tấu vấn đề. Hai đầu thổ long cùng một đầu thổ long khác biệt lớn nhất ở chỗ trước đó xác mang lên mục hồn người. Mới có thể làm được nhanh chóng dù SH Baron. Nhưng bây giờ mục hồn người hoàn toàn có thể đi đến đường biên kiềm chế. Bốn người bọn họ đánh long tốc độ đồng dạng sẽ rất nhanh. Mà lại cái này một đợt là hai đổi bốn. Đau lòng lão tạc, ta còn có tốc biến cùng TP. Lý Mục dẫn đầu nói, ta không có chuồn, Sử Sâm Minh cũng không có chuồn. Đại ca cũng thế, chúng ta bên này trừ ngươi ở ngoài phép bổ trợ kỹ năng toàn giao. MLSG nói, đối diện không có phép bổ trợ kỹ năng, cũng là toàn giao, bất quá Nautilus là nâng lên đi vào tuyến bên trên, so ta nhiều cái TP. Gogoing theo sát phía sau nói, đi, Lý Mục ghi chép một ít thời gian, SKT đối chiến trên ghế, không khí lại một lần trở nên âm u đầy tử khí. Hiện tại vấn đề của bọn hắn là 5 người đều nghĩ không ra phải đánh thế nào mới có thể không thua. Cái này dao động thua trận nguyên nhân chủ yếu tại bọn hắn bên này thiếu một cái chuyển vận điểm. Bang vị trí quá kém, nhưng cái này không thể trách ai được. Chỉ có thể nói đối diện lựa chọn đánh đoàn vị trí quá ưu tú. Song C đều hội tụ tại một chỗ, còn trùng hợp là tại bang sau lưng. Tối nhất cả trứng chính là bởi vì có Nocturne, bang ngay từ đầu không nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy lúc đã là một con tìm xong chuyển vận vị trí. Mới từ dưới trạng thái ẩn thân hiển hiện ra con chuột. Faker không nói gì, chỉ là điều khiển Fizz cấp tốc tiến về đến lên đường. Thậm chí xâm lấn xác lam bắp giã khu, có quỷ sách, CD dày. Đồng hồ cát cùng lam bắp tình trạng dưới, Fit hồi chiêu đã đạt tới max trị số. Đại chiêu thời gian cooldown phi thường ngắn. Tại trong đội lại một lần lâm vào thế yếu tình trạng dưới. Faker cảm thấy, từ cấp làm đội trưởng nhất định phải đứng ra. Xa nhớ ngờ đó, S5 mùa giải cuối cùng một trận tỉ thí. Lý mục Gangplank chính là lấy sức một mình mang cho bọn hắn cũng đủ lớn uy hiếp. Hiện tại bọn hắn thế yếu cũng không có có rất lớn. Faker cảm thấy, bọn hắn còn có thể muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.